Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, chính văn chương 58 muốn như thế mới lạ sao? Cảnh Như Y ánh mắt cố ý vô tình mà phóng tới Mục Vân Giao phía sau Mục Thiên Vũ trên người. Theo sau cười lớn một tiếng, liền xoay người rời đi. Vân Giao, đi thôi. Vân Thanh Nguyệt đi đến Mục Vân Giao bên người, dắt Mục Vân Giao liền muốn ly khai, lại bị Thượng Quan Cảnh Lạc cấp ngăn cản đường đi. Xin đợi một chút, Thượng Quan Cảnh Lạc ngăn ở Mục Vân Giao cùng Vân Thanh Nguyệt trước mặt. Ra tiếng nói, Thánh Tử có chuyện gì? Vân Thanh Nguyệt nhìn Thượng Quan Cảnh Lạc nhàn nhạt hỏi, Nguyệt gì, ta sẽ ở Tứ Quốc Điên Phong Hội Thượng bảo hộ Vân Giao, Thượng Quan Cảnh Lạc thở dài một hơi nói. Đa tạ Thánh Tử, Vân Thanh Nguyệt hướng tới Thượng Quan Cảnh Lạc gật gật đầu. Liền lôi kéo Mục Vân Giao vòng qua hắn rời đi. Đi xa trước, Mục Vân Giao nghe thấy được Thượng Quan Cảnh Lạc bất đắc dĩ tiếng thở dài. Nguyệt gì, chúng ta thật sự muốn như thế mới lạ sao? Mục Vân Giao nhìn trước mắt Phương lôi kéo nàng đi Vân Thanh Nguyệt. Nàng thực rõ ràng mà cảm nhận được, ở Thượng Quan Cảnh Lạc nói ra kia một câu khi. Vân Thanh Nguyệt có trong nháy mắt đình trệ, trong lòng càng thêm nghi hoặc, Thượng Quan Cảnh Lạc thân phận đến tột cùng là cái gì? Vân Giao, người thật muốn đi tham gia Tứ Quốc Điên Phong Hội sao? Vân Thanh Nguyệt vẫn luôn đem Mục Vân Giao lôi trở lại Vân Nguyệt Cung mới mở miệng nói chuyện. Vân, mẫu thân ngươi Xemonser, dứt lời, Mục Vân Giao quanh thân tản mát ra màu vàng quang mang. Này! Sao lại thế này? Vân Thanh Nguyệt vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn Mục Vân Giao. Vì cái gì bỗng nhiên Vân Giao võ đạo lực lượng liền có nhan sắc? Ta phía trước phát hiện, chính mình có thể thay đổi chính mình võ đạo lực lượng nhan sắc. Mục Vân Giao nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn là quyết định che giấu sự tình chân tướng. Vân, vậy là tốt rồi, kia mẫu thân đó là yên tâm một ít. Vân Thanh Nguyệt sờ sờ Mục Vân Giao đầu, trong lòng lại không có tới tư mà hoảng hốt, xem ra nàng động tác đến nhanh hơn. Vân, không cần lo lắng, Mục Vân Giao cho Vân Thanh Nguyệt một mặt làm nàng an tâm mỉm cười. Trong lòng lại là như suy tư gì, bất quá lần này còn lại mấy quốc người tới nhưng đều không phải bớt lo. Mẫu thân vẫn là không yên tâm, nghĩ đến Mục Vân Giao phải đối trận như vậy nhiều ngày mới cấp nhân vật. Vân Thanh Nguyệt trong lòng lại bắt đầu bất ổn, mẫu thân yên tâm, ta cũng không phải dễ khi dễ. Mục Vân Giao ánh mắt kiên định mà nhìn Vân Thanh Nguyệt. Vân Giao, Vân Thanh Nguyệt trong mắt như cú toàn là lo lắng chi sắc. Chẳng lẽ mẫu thân không tin Vân Giao thực lực sao? Mục Vân Giao nhìn Vân Thanh Nguyệt nhàn nhạt mà nói. Không phải, Vân Thanh Nguyệt vội vàng phản bác. Mục Vân Giao có thể ở ngắn ngủn 10 ngày trong vòng ở võ đạo cùng luyện đan thượng đạt tới như thế. Tu Vi, nói thành là tuyệt thế thiên tài cũng không quá. Chính là bất luận Mục Vân Giao về sau trở nên rất mạnh. Ở nàng trong lòng, Mục Vân Giao trước sau là yêu cầu nàng tới bảo hộ người. Kia mẫu thân còn có gì không yên tâm. Mục Vân Giao thấy Vân Thanh Nguyệt có một chút buông lòng. Lại ra tiếng hỏi. Vân Giao có điều không biết, Thiên Mặc gia hai vị cùng Bạch Thủy Yên đều không phải bớt lo gia hòa. Còn có Nam Lăng Quốc tất nhiên cũng lưu có hậu tay. Mẫu thân lo lắng ngươi ở Tứ Quốc Điên Phong Hội chung sẽ có hại. Vân Thanh Nguyệt thở dài, đem chính mình trong lòng băn khoăn tất cả đều nói ra. Không cần lo lắng. Ta sẽ thừa dịp này 2 ngày hảo hảo làm quen một chút bọn họ chiến thuật. Mục Vân Giao vỗ vỗ Vân Thanh Nguyệt phía sau lưng, kiên nhẫn giải thích nói. Vân Giao, vì sao ngươi như thế chấp nhất tham gia Tứ Quốc Điên Phong Hội đâu? Vân Thanh Nguyệt thở dài hỏi. Mẫu thân, không lâu lúc sau liền sẽ thấy rốt cuộc. Mục Vân Giao câu môi cười. Phảng phất ác ma giống nhau, làm người mê say trong đó. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.